Nhật bất thăng quốc vương, chương 11, góc truyện audio.com. Quốc vương gần đây liên tục khiến các hạ thần tán thưởng đã lại chứng nào tật nấy trong tiếc nuối của mọi người. Nhật bất thăng quốc vương lại trở về. Những vũ hội thâu đêm suốt sáng đã biến mất một thời gian trong hoàng cung Lauren lại xuất hiện. Thậm chí còn cắm cố hơn cả trước đây. Mỹ nữ và rượu ngon ngập tràn hoàng cung. Bệ hạ cuối cùng cũng tổ chức vũ hội rồi. Gần đây buồn chán chết đi được. Chúng mình lâu lắm rồi có được triệu kiến đâu. Nhưng mà, vì sao bệ hạ chẳng sủng hạnh chúng ta nhỉ? Chỉ không ngừng uống hết chén này đến chén khác thôi. Đúng là chả vui gì cả. Đúng thế, bệ hạ thay đổi hoàn toàn rồi. Các mỹ nữ lén nhìn quốc vương dung nhan tiều tụy. Chỉ chăm chăm mượn rượu giải sầu. Khe khẽ thì thầm, tâm tình bệ hạ dường như cực kỳ tệ đó. Hình như vì công tước Hamilton muốn xuất chinh hay sao ý, cái tên chói tai đột nhiên được truyền đến. Tuy rằng các mỹ nữ nói rất nhỏ, nhưng cái tên của nam nhân này tựa như một cái châm bén nhọn đâm mạnh vào vết thương lòng của quốc vương. Câm miệng, quốc vương ném mạnh chén rượu xuống dưới đất, nỗi đau không thể nào chặn nổi bừng lên khiến cậu gào lên tức giận. Không được nhắc đến cái tên đó. Không được nhắc, các mỹ nữ sợ đến toàn bộ nhảy dựng lên trên ghế. Kinh hãi đến quỳ sụp xuống. Bệ hạ các nàng không biết mình chọc giận quốc vương ở chỗ nào. Bệ hạ luôn luôn thích vui đùa chọc ghẹo các nàng sao lại thay đổi đến thế này. Quốc vương từ trên cao nhìn xuống bảy mỹ nữ run lẩy bẩy bên dưới mới nhận ra mình đã lại không khống chế được nữa rồi. Các ngươi không được nhắc tới. Nhắc tới cái tên của hắn, gian nan đem mệnh lệnh truyền ra, quốc vương chán nản ngồi xuống bảo tọa, quá đau khổ, không đủ, bất kể tổ chức bao nhiêu vũ hội, có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh, uống bao nhiêu rượu, đều không đủ, đau lòng đến mức, ngay cả cái tên của người đó cũng không nói ra được. Công tước Hamilton, chỉ đơn giản năm chữ đó tựa như một lời nguyền khiến cậu đau thương đến chết. Đến bây giờ, cậu cũng không thể tin, anh đã từ bỏ mình. Hamilton, hoàng cung hoàn toàn yên ắng. Các mỹ nữ biết tâm tình quốc vương không tốt, ai cũng câm như hến không dám nói một lời nào. Thật lâu sau, quốc vương không ngừng uống rượu mới bắt đầu choáng choáng nhớ lại mấy câu mình vừa nghe được, chắc là vì công tước Hamilton muốn xuất chinh ý. Xuất chinh, quốc vương uống đến mơ hồ một lúc lâu sau mới ý thức được từ này nghĩa là gì. Xuất chinh, Hamilton xuất chinh, toàn bộ men say thoáng chốc bay đi hết. Ngươi, ngươi đến đây, quốc vương chỉ tay vào mỹ nữ hồi nãy nói chuyện. Bất an hỏi, lặp lại mấy câu ngươi vừa nói. Ai muốn xuất chinh cơ? Bệ hạ, mỹ nữ khiếp đảm trộm liếc mắt nhìn quốc vương một cái. Cái tên của công tước Hamilton bệ hạ vừa ra lệnh không được nhắc đến a, nói mau. Quốc vương lo lắng vạn phần không kìm được gào lên, khiếp mỹ nữ sợ đến run cầm cập. Vâng, thiếp nghe nói là công tước Hamilton ngài ấy xuất chinh ạ, cái gì? Đây đây là thật sao? Thân thể quốc vương bỗng nhiên cứng ngắc, là thật ạ, công tước Hamilton đã rời khỏi đô thành. Đem quân đi xuất chinh, ngày hôm nay xuất phát, hơn nữa, lúc công tước đi, còn có rất nhiều đại thần và nhân dân tiễn đón. Hơi thở bỗng chốc nghẹn lại, nhìn đôi môi của mỹ nữ nhấp nháy, quốc vương căn bản không biết nàng đang nói cái gì nữa. Trong đầu, chỉ có duy nhất một câu, công tước Hamilton đã đem quân đội đi xuất chinh rồi, hôm nay xuất phát, không, không không không, không thể, Fister, sao anh có thể như thế, hết ngày này qua ngày khác, ta sống cuộc sống còn hoang đường hơn xưa. Vẫn hy vọng có một ngày, anh sẽ chạy ào vào hoàng cung, chửi mắng ta là tên hôn quân, nếu nãy ít nhất ta còn được gặp anh một lần nữa. Nhưng bây giờ anh lại ghét ta đến mức gặp mặt một lần cuối cùng cũng không muốn. Lập tức vô tình rời đi, anh chán ghét ta, chán ghét đến mức muốn lĩnh binh đi xuất chinh, xa ta càng xa càng tốt sao? Đừng mà, ta không muốn, Fister, anh đừng bỏ ta ở lại. Trái tim bị xé ra đến đau đớn kinh hoàng, nghĩ đến anh đã bỏ mình mà đi, bước trên con đường rời xa mình, Nỗi đau tan nát tâm can này khiến quốc vương không thể kiêu ngạo mà tiếp tục ở lì trong hoàng cung được nữa. Không, Pfister, Pfister của ta, anh đừng đi, trái tim quốc vương gào thét. Cậu đứng bật dậy, bỏ lại cung điện đầy mỹ nữ. Điên cuồng lao ra khỏi hoàng cung. Cách đô thành không đầy 15 dặm, công tước Hamilton càng lúc càng cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Từ khi chia tay với quốc vương đến nay, tâm tình anh vẫn như vậy, âu lo sầu muộn, không có nổi một khắc thư thái. Thật muốn quên đi quốc vương ngoan cố không xứng đáng để tiếp tục yêu kia. Nhưng trong đầu liên tục chao đảo hình ảnh gương mặt xinh đẹp đẫm lệ đó. Không lái đi được, vì sao, Hamilton, mi không thể không kiên định như thế. Bản tính của quốc vương, mi còn chưa nhìn thấu sao, vì sao còn muốn cho hắn một cơ hội nữa. Mi biết rõ, cậu ta là loại người phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Vĩnh viễn không biết hối cải, mi phải thất vọng bao nhiêu lần nữa mới đủ, mi mới lơi đi có mấy ngày. Cậu ta lại bắt đầu ăn chơi chẳng biết ngày đêm, đem tất cả mỹ nữ triệu tiến vào hoàng cung rồi. Vì hung hăng chửi bới mình không kiên định, nhưng từng đêm anh lại không ngừng mơ đến cái con người đáng hận đó. Nụ cười của cậu, vẻ hiếu kỳ của cậu, dáng dấp hân hoan vui sướng của cậu, mị thái khi cậu nép vào ngực anh rên rỉ nhớ nhung đến điên cuồng. Hamilton biết, nếu như mình không rời đi, nhất định sớm muộn sẽ có một ngày, anh sẽ chạy ào vào hoàng cung, lần thứ hai ôm chặt cái con người anh không thể tha thứ hàng trăm hàng ngàn lần kia vào lòng. Hung hăng chiếm lấy thân thể nõn nà ấy. Hamilton hạ quyết tâm, muốn mượn cơ hội xuất chinh này để quên đi cái con người khiến anh canh cánh trong lòng. Tuy nhiên, mỗi bước rời xa kinh thành đều rất đớn đau, Pfister, âm thanh trong trí nhớ mơ hồ truyền đến theo cơn gió. Toàn thân Hamilton chấn động, lắc đầu, không thể nào, bây giờ không thể nào có ai gọi tên anh như vậy được. Nhất định là âm thanh do quá nhung nhớ người kia mà thôi. Đúng là không chịu nổi mà, rời xa hoàng cung như vậy rồi, vẫn không thể nào thôi nhớ. Pfister, âm thanh yếu ớt từ phía sau truyền đến. Pfister, thanh âm nương theo tiếng vó ngựa cuống cuồng, càng lúc càng rõ ràng. Công tước đại nhân, là quốc vương bệ hạ, binh lính đứng bên ngoài xe ngựa la lên. Công tước Hamilton giật mình, theo bản năng muốn mở cửa xe lao ra. Sau một khắc, anh dùng khí lực toàn thân ngăn trụ xung động của chính mình. Không được được dao động. Sao mi nhẹ dạ thế? Không phải đã nói muốn rời xa cái quốc vương khiến mi vừa yêu vừa hận này sao? Pfister, Pfister, cưỡi ngựa chạy thẳng một đường. Quốc vương cuối cùng cũng đuổi kịp xe ngựa của công tước. Pfister, công tước Hamilton hạ lệnh cho xe ngựa dừng lại. Mở cửa, dùng ánh mắt lãnh đạm nhất có thể vờ ra nhìn quốc vương. Bệ hạ tới vội như vậy, có chuyện gì quan trọng sao? Đối mặt với sự lạnh nhạt thế này, một bầu nhiệt huyết lao tới đây của quốc vương thoáng chốc tựa như quẳng vào hầm băng. Dũng khí cố gắng lắm mới có được lập tức không cánh mà bay. Ta đến để, cầu anh đừng xuất chinh, đừng rời xa ta đối mặt với người đàn ông mình yêu. Quốc vương bị thương tổn nặng nề không có biện pháp nói ra những lời từ tận đáy lòng. Tránh né ánh mắt lạnh như băng vô cảm của công tước. Cậu mở đôi môi run run cố nói. Bản vương đến để tiễn đưa. Tiễn đưa sao? Đa tạ thình tình của bệ hạ. Thần vô cùng cảm kích. Pfister, bệ hạ và thần là quân thần. Xin đừng xưng hô thân mật thế. Từ sau xin gọi thần là công tước Hamilton. Thấy anh định đóng cửa xe lại, quốc vương vội vã nói, chờ một chút, còn có chuyện gì sao? Bệ hạ, Fitz Hamilton công tước, ta muốn tiện anh đi một đoạn đường. Công tước Hamilton lạnh lùng nói, tiễn đến đây là được rồi. Thần vội đi xuất chinh, mời bệ hạ về cho. Nhưng ta, mời bệ hạ về hoàng cung cho. Vũ hội và mỹ nữ trong hoàng cung đang chờ ngài đó. Không đợi quốc vương nói hết lời, công tước Hamilton tuyệt quyết đóng chặt cửa xe, sai người tiếp tục đánh xe đi, bánh xe lại lăn. Pfister quốc vương nhìn xe ngựa đang xa dần, nước mắt lại lăn dài từ mi mắt. Đừng đi mà, cầu anh đừng đi mà, đừng bỏ ta ở lại. Van cầu anh, xe ngựa đi càng xa, bánh xe tựa như nghiền nát trái tim yếu ớt của quốc vương. Fister, đau lòng quá, anh quay đầu nhìn ta đi, đừng rời xa ta, cậu nhịn không được muốn theo sau. Nhưng nhớ đến gương mặt nghiêm khắc của anh, lại không dám đi trước mặt xe ngựa, chỉ dám tránh né cưỡi ngựa đi dọc theo bóng cây hai bên đường. Lặng lẽ theo sau xe ngựa, Fister, anh chỉ cần liếc mắt nhìn ta một lần nữa cũng được mà. Ân, quốc vương bệ hạ hình như đi theo chúng ta à. Thanh âm của binh lính bên ngoài xe ngựa khiến cho công tước Hamilton chú ý, bệ hạ đi theo xe ngựa của ta. Muốn đẩy cửa sổ xe để nhìn, nhưng anh ép mình dừng lại. Không được động lòng, đây chỉ là kế ai binh. Lần nào thấy vẻ thương cảm ngập tràn của cậu, anh lại ý chí mơ hồ nhẹ dạ. Tuyệt đối không thể lặp lại chuyện này. Chỉ cần không để ý tới cậu ta tự sẽ trở về. Bị quốc vương lén lút theo sau, thực sự đúng là quá bất bình thường. Binh sĩ nhịn không được đi đến bên cạnh xe ngựa. Xin chỉ thị từ công tước Hamilton. Công tước đại nhân, quốc vương bệ hạ dường như vẫn đi theo xe ngựa của ngài. Xin hỏi ngài có, quốc vương bệ hạ muốn làm gì thì làm. Các ngươi xen vào làm gì? Từ trong xe ngựa truyền ra âm thanh tựa như một tiếng gầm nhẹ, khiến binh sĩ sợ đến tí nữa nhảy dựng. Chúng ta là thần tử, không có quyền ngăn cản việc bệ hạ muốn làm. Nhưng bệ hạ, ngài muốn theo thì cứ việc theo. Bản công tước không muốn để tâm, tiếp tục bảo trì tốc độ đi tiếp. Chúng ta phải xuất chinh đúng hạn mới là nghĩa vụ số một. Vâng, xe ngựa tiếp tục đi. Công tước Hamilton trong xe ngựa bắt đầu đứng ngồi không yên. Bệ hạ vẫn đi theo xe ngựa sao? Hay là đã quay về rồi? Cậu ấy là một người không có nghị lực lại lười biếng. Trong hoàng cung còn có vũ hội cậu ta ưa thích với bao nhiêu mỹ nữ. Chắc là đã bỏ cuộc về lâu rồi. Rốt cục anh không nhịn được, mở hé một cánh cửa, len lén nhìn ra ngoài. Thân ảnh lọt vào tầm mắt khiến trái tim anh đau nhói. Quốc vương đáng căm hận đó. Sao lại cho người ta có cảm giác tiều tụy vậy? Cưỡi ngựa, trong rừng cây đau khổ lẽo đẽo theo sau xe ngựa. Công tước Hamilton nói với mình là chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi. Nhưng ánh mắt như dính lên thân hình đó không dứt ra được. Mấy cái cành cây không có mắt đó có cao rách làn da trắng nõn ấy không? Cưỡi ngựa lâu như vậy, chắc là mệt chết được rồi. Đừng đi theo nữa, mau trở về đi, đừng đi theo xe ngựa của tôi nữa. Trời sắp tối rồi à, đầu ngốc này. Anh gào thét dưới đáy lòng, nhưng quốc vương vẫn kiên nhẫn lặng lẽ theo sau. Trời mưa rồi, binh sĩ bên ngoài đột một hô lớn. Quả nhiên, trời bắt đầu mưa rồi. Trên trời vang những tiếng sấm. Nhìn quốc vương cưng yêu dưới mưa vẫn bướng bỉnh si ngốc theo đuôi. Trái tim lạnh lùng kiên định của Hamilton bắt đầu nhói lên. Vì sao vẫn theo, vì sao còn không quay về? Em rõ ràng không quan tâm đến tâm tình của tôi, không quan tâm đến cảm giác của tôi dành cho em, cho nên mới không kiêng nể gì cả để tôi khổ sở. Để tôi thất vọng, vì sao em còn muốn đuổi theo tôi? Trời mưa rồi đó, bóng hình quen thuộc dưới mưa càng thêm yếu đuối. Bộ dạng nhắm mắt theo đuôi làm cho trái tim đau nhức đến cuồng điên. Công tước Hamilton sao nỡ để quốc vương cưng yêu của mình chịu khổ như vậy? Anh rốt cục không kiềm được, đẩy cửa ra hướng về phía rừng cây hô to. Đừng đi theo nữa, trời mưa rồi, không thấy sao, ầm, bầu trời bỗng nổ vang. Anh chớp nhá lên trong rừng cây. Cây đại thụ bị chém thành hai nửa, đổ rầm xuống mặt đất, phát ra âm thanh kinh khủng. Tuấn mã quốc vương bệ hạ đang cưỡi hí lên một tiếng. Điên cuồng chạy loạn, a, ngựa của bệ hạ kinh đề rồi. Bệ hạ, công tước Hamilton nhìn thấy gào to một tiếng, lao ra ngoài xe ngựa, xoay người nhảy lên con tuấn mã. Điên cuồng đuổi theo trời ạ, anh thực là một tên hỗn đản tội ác tày trời. Biết thừa rằng trời mưa mà đi trong rừng cây là cực kỳ nguy hiểm. Vậy mà còn để quốc vương của anh tiếp tục đi theo xe ngựa. Hamilton, Mi là cái tên xúc sinh vô nhân tính. Đó là quốc vương mà Mi yêu. Sao Mi có thể để chuyện này xảy ra trước mặt mình? Hamilton điên cuồng giật cương ngựa, đuổi theo tuấn mã kinh đề của quốc vương. Fister, cứu ta! Con ngựa phát cuồng xông lên chạy loạn trong rừng cây. Quốc vương sợ đến mức chỉ có thể cầm chặt cương ngựa. Kêu tên của người mà cậu duy nhất tin tưởng. Bệ hạ, đừng sợ, tôi đến cứu em. Âm thanh quen thuộc phía sau khiến trong lòng quốc vương chấn động mãnh liệt. Kinh hỉ quay đầu lại. Fister, là anh sao? Thật tốt quá, anh mau tới cứu Con ngựa đang cưỡi đột nhiên gặp chướng ngại vật. Bỗng nhiên hí hí nhảy dựng lên, quốc vương chỉ lo quay đầu nhìn công tước buông lỏng tay cương. Từ trên lưng ngựa kêu thảm thiết một tiếng rồi bị hất văng ra. Bệ hạ, tiếng kêu của người trong lòng khiến Hamilton sợ đến hồn phi phách. Liều lĩnh nhảy vọt lên không trung, vươn hai tay, trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông đỡ được quốc vương vừa rơi từ trên ngựa xuống, hai người cuộn thành một đoàn. Nặng nề ngã lên vạt cỏ ướt đẫm nước mưa. Công tước Hamilton kinh hồn chưa hết, dùng hai tay run run nâng lên gương mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ. Bệ hạ, người không sao chứ? Fister, Kaya nhắm chặt hai mắt, yếu ớt gọi, ta ở đây, Fister của em ở đây. Đừng đi, Fister, van cầu anh, đừng rời xa ta. Kaya mở hai mắt, si ngốc nhìn người cậu yêu. Cầu xin nói. Van cầu anh, không có anh, ta nhất định sẽ chết. Không không, không được nói đến từ chết. Bệ hạ của tôi sẽ không cho em chết. Nhìn này, bây giờ em đang an toàn trong lòng tôi. Đúng không? Hai mắt công tước Hamilton đẫm lệ, yêu thương nhìn quốc vương yêu nhất trên đời. Vậy anh còn muốn rời ta đi không? Không, bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Vừa đoạt được bảo bối tâm căn từ trong tay tử thần. Bây giờ dù dùng đao dí vào cổ anh cũng tuyệt đối không rời xa quốc vương mà anh yêu. Thật sao? Kaya kinh hỉ mở to mắt. Thật mà, công tước Hamilton gật đầu. Không, ta không tin, anh thề đi. Được, thần Hamilton lấy danh dự gia tộc lên mà thề. Tôi vĩnh viễn, không rời xa em, bệ hạ của ta, vậy. Hai mắt Kaya lấp lánh mang theo một tia khiếp đảm, thử hỏi, vậy anh còn yêu ta không? Trải qua trận sống chết, công tước Hamilton cũng chẳng thèm quản đây là đâu với cái gì nữa. Kích động thốt lên, tôi yêu em, tình yêu duy nhất trong kiếp này của tôi. Tôi yêu em, Kaya không dám tin tưởng ngây người. Áp lực nhiều ngày rốt cục vỡ đê, cậu dùng toàn thân khí lực, khóc lóc ôm lấy người cậu yêu. Ô Fister, Fister của ta sợ lắm, sợ anh không bao giờ yêu ta nữa. Fister, ta yêu anh không biết quốc vương của anh yêu anh nhiều đến đâu đâu, van cầu anh vĩnh viễn đừng rời xa ta. Chấm, trước mắt quốc vương bỗng nhiên tối sầm. Bệ hạ, công tước Hamilton lo lắng ôm lấy cậu gọi điên cuồng, liên tục suốt đêm uống rượu giải sầu, rồi lại cưỡi ngựa đuổi đoàn xe. Đuổi kịp rồi lại sợ hãi mất nửa cái mạng nhỏ vì kinh đề ngoài ý muốn. Nghe được lời yêu của công tước, quốc vương mừng rỡ đến độ thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng. Yếu ớt té xỉu trong vòng tay anh. Kinh đề, tim móng chân, kinh hãi mà chạy loạn. 8. GT, tự nhiên muốn đọc câu. Hỏi thế gian tình ái là chi? Cách chương.